Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, độc thủ Càn La lại như thế nào? Người thật là một cái hỗn đản. Khô Cầu Vồng xanh tỉnh lại, liền hướng về phía Dương Tranh hung hăng nhổ một cái. Giang hồ trên liền không có người tốt, ta nếu là không hỏng, liền không có người thích. Đặc biệt là giống như các ngươi những cái này mỹ nhân a, yêu nhất không phải liền là bản công tử loại này giang hồ hỗn đản sao? Dương Tranh cười lớn đáp lại, ánh mắt tại Khô Cầu Vồng xanh trên thân quét loạn. Cái này Nộ Giao bang trước bang chủ phu nhân, giờ phút này là áo rách quần manh, hết thảy đều tại Dương Tranh trong mắt. Hắn ở trong lòng chậc chậc khen ngợi, nếu như không có nhớ lầm nói, ở trong nguyên tác, Lãng Phiên Vân vốn là muốn giết Khô Cầu Vồng xanh, về sau không biết thế nào từ bỏ, còn mang theo Khô Cầu Vồng xanh tại trong giang hồ đi một đoạn thời gian. Lãng Phiên Vân là ai? Này là có thể cùng ma sư bảng ban nhất chiến tông sư cấp, thậm chí là đại tông sư cấp cao thủ. Liền Lãng Phiên Vân đều từng bị Khô Cầu Vồng xanh hấp dẫn qua. Có thể thấy vị này Nộ Giao bang trước bang chủ phu nhân mị lực. Mà bây giờ, Nộ Giao bang trước bang chủ phu nhân, đại mỹ nhân Khô Cầu Vồng xanh, hiện tại là hắn Dương Tranh người. Ta muốn mặc quần áo. Ngươi xoay người, Khô Cầu Vồng xanh nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Ngươi y phục đều phá toái, nếu không ta đi trong phường thị mua cho ngươi một bộ. Dương Tranh vừa nói, nhưng không có rời đi, ánh mắt tiếp tục tại Khô Cầu Vồng xanh trên thân quét lấy. Vị này bang chủ phu nhân tư thái cao khều, đặc biệt là một đôi ngọc chân trắng nên thon dài, có thể nói cực kỳ pin bên trong cực kỳ pin, phối hợp với này phong yêu tròn tun, hợp thành thế gian tuyệt mỹ nữ tính thân thể. Nếu như nói Loan Loan yêu mị như trong núi tinh linh siêu thoát hồng trần, như vậy Khô Cầu Vồng xanh liền là trong hồng trần loại này quyến rũ, làm cho nam nhân không để ý liền không có hồn loại này dụ người quyến rũ. Cái này chờ mỹ nữ, tự nhiên phải thu vào sau gong bên trong, há có thể tặng cho người khác. Ngươi, đăng đồ tiểu nhân. Khô Cầu Vồng xanh tại giường trên tìm một phen, chỉ gặp một chút quần áo mảnh vỡ, kéo qua chăn bọc ở trên thân, lại một lần trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Cái này có thể trách không được ta. Khô mỹ nhân, nhiều đều là chính ngươi bắt nát a. Dương Tranh cười đắc ý, cầm lên đồ long đao, hướng trên vai một bát, tiếp theo lại từ tà đế không gian bên trong móc ra một bộ nữ tính quần áo, hướng vung giường trên quăng ra. Này quần áo liền bản thân chụp vào Khô Cầu Vồng xanh trên thân. Một màn này, nhìn đến Khô Cầu Vồng xanh trợn mắt hốc mồm. Đường đường độc thủ Càn La chi nữ, trước Nộ Giao bang bang chủ phu nhân, lãnh diễm cùng vũ mỹ tuyệt sắc mỹ nhân, giờ phút này cũng là bị kinh sợ. Đi đi, Khô mỹ nhân, theo ta đi động đình hồ. Thần binh xuất thế. Này thần binh bản công tử muốn định. Dương Tranh cười lớn một tiếng, vén chăn lên, một tay vừa kéo, đem Khô Cầu Vồng xanh ôm vào trong ngực, dẫn theo Giết Long liền hướng đi ra bên ngoài. Ngươi, ngươi khiến là cái gì công pháp? Ta xiêm áo trên người lại là chuyện gì xảy ra? Khô Cầu Vồng xanh bị ôm, vô ý thức hai tay liền ôm lấy Dương Tranh cổ, một đôi đẹp mục đích trợn trừng lên, mang theo một tia hiếu kỳ lại có một chút hoang mang nhìn xem Dương Tranh. Ha ha, bản công tử bản sự nhiều đâu. Tiểu mỹ nhân, ngày sau liền theo bản công tử, bảo đảm khiến ngươi so làm cái gì Nộ Giao bang bang chủ phu nhân càng tôn quý. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, không nói tà đế động thiên sự tình, chỉ ôm mỹ nhân ra tửu lâu. Nộ Giao bang lại như thế nào? Độc thủ Càn La lại như thế nào? Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, chỉ cần không gặp được Lãng Phiên Vân bảng ban loại này tông sư hoặc là đại tông sư, hắn Dương Tranh liền có thể tại trong giang hồ du cái tiêu dao tự tại. Nữ nhân kia không phải Nộ Giao bang bang chủ phu nhân sao? Khá lắm, cái kia tiểu tử tuổi không lớn lắm, thế mà cưỡng ép ôm Nộ Giao bang bang chủ phu nhân. Nộ Giao bang chí ít có 1/5 bang chúng tại tìm cái này bang chủ phu nhân. Nghe nói độc thủ Càn La cũng tại tìm. Này khô cầu vồng xanh là độc thủ Càn La trên danh nghĩa nữ nhi. Tựa hồ nắm giữ lấy Nộ Giao bang tuyệt thế cơ mật. Thật là tiện nghi tiểu tử kia. Khô cầu vồng xanh mặc dù danh khí không bằng tiên tử sư phi huyên. Yêu nữ loan loan chờ giang hồ thập đại mỹ nữ. Có thể cũng là nhân gian tuyệt sắc a. Nhân gian tuyệt sắc, dù là chỉ có thể ngủ trên một đêm, đời này cũng đáng a. Mới ra tửu lâu, Dương Tranh liền thành tiêu điểm. Không ít giang hồ khách nhận ra hắn ôm nữ tử thân phận. Có thán phục, có ghen ghét, còn có lại thán phục lại ghen ghét. Chỉ cần võ công cao, tiên tử tính là gì, như thường có thể bắt lại. Dương Trùng cười lớn hồi một câu, khiêng giết long từ trong mắt mọi người sải bước đi qua. Giang hồ này, là hiệp khách giang hồ, là hào kiệt giang hồ, là cao thủ giang hồ. Mà Dương Tranh, liền là giang hồ này bên trong hào kiệt, là giang hồ này bên trong cao thủ. Tỉnh cầm đồ long đao, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Hôm nay ngủ yêu nữ, ngày mai bắt tiên tử. Giang hồ này, tốt không được tự nhiên. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong giang hồ cao thủ như mây, tông sư qua trăm, đại tông sư chí ít cũng là 10 phần đếm. Ngươi miệng ra cuồng ngôn, vũ nhục sư tiên tử. Ta Thiếu Lâm Huyền Chân, muốn giáo huấn ngươi một chút, muốn khiến ngươi biết cái gì là lễ pháp. Một cái hòa thượng đột nhiên mở miệng. Vừa dứt lời liền từ phải phía trên giết tới. Lan, Dương Tranh tay trái ôm mỹ nhân, tay phải cầm giết long. Giết long vung lên, đao khí hóa thành một đầu mãnh hổ, đem này nhào tới hòa thượng Thiếu Lâm bắn cho bay. Hừ, lừa chọc, không tốt cũng may tự trong niệm kinh tụng Phật, chạy tới trong giang hồ suy nghĩ cái gì tiên tử. Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Thu đao nhìn hòa thượng một cái, sau một khắc liền cúi đầu đối trong ngực mỹ nhân cười một tiếng nói. Khô mỹ nhân, ngươi nhìn ta dùng đao pháp như thế nào? Vừa nói, hắn liền cúi đầu tại khô cầu vồng xanh khuôn mặt trên đánh lén một cái. Tiếp theo liền là một tiếng cười ha ha, cực kỳ khoái hoạt, khô cầu vồng xanh sửng sốt một cái, nàng không phải phổ thông nữ tử. Càn La chi nữ, lại từng giang hồ 7 đại bang Nộ Giao bang bang chủ phu nhân. Từng nắm quyền lớn, chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay lại bị một cái tiểu tử cho dạng này tình mỏng. Trong lúc nhất thời, có chút ngây ngẩn cả người. Sau khi phản ứng, gò má trên vậy mà nhiễm trên lướt qua hồng hà. Giống như tại mới vừa nháy mắt kia, ôm bản thân đang đổ tử hình tượng đột nhiên cao lớn lên tới một dạng. Bất quá, sau một khắc nàng liền ở trong lòng cười lạnh, một cái cuồng vọng tự đại tiểu tử, là tại trong giang hồ đi không bao lâu thời gian, tổng có tiểu tử này chịu khổ một ngày. Đao pháp, người đao pháp không được tốt lắm, cùng thiên đao Tống Khuyết so sánh, trung gian chí ít kém 9 cái cảnh giới. Lúc này, một thanh âm từ tiền phương truyền tới, một đám giang hồ khách nhìn lại. Sắc mặt đều biến, Càn La, độc thủ Càn La, lại là độc thủ Càn La, thành danh mấy chục năm giang hồ nhất lưu cao thủ, thậm chí có khả năng đã là tông sư cảnh. Phía trước này cao đại nam tử, chính là độc thủ Càn La. Cha, khô cầu vồng xanh khẽ giật mình, hô một tiếng, bất quá không có toàn bộ hô ra tới, tiểu mỹ nhân, trước ngốc, ở một bên. Vi phu muốn cùng ngươi ba ba nói chuyện một chút. Dương Tranh sắc mặt bất biến, đem khô cầu vồng xanh buông xuống, tiếp theo một tay đem đổ long đao vác ở trên vai, đứng ngạo nghễ tại chỗ, nhìn xem này Càn La nói, Càn La, ngươi nói đao pháp ta kém Tống Khuyết 9 cái cảnh giới. Tốt, hiện tại ta có một chiêu, ngươi có dám tiếp? Tuyên chiến, Dương Tranh trực tiếp tuyên chiến. Hảo Nam Nhi bá khí 10 phần, từ không e ngại, muốn chiến liền chiến, sợ cái trứng, tử, hư. Độc thủ Càn La cười lạnh một tiếng, tựa như một điểm cũng xem thường Dương Tranh. Ta cái này một đao, tên là Bá Vương, Bá Vương, tranh giành thiên hạ mà không bại. Dương Tranh gầm nhẹ một tiếng, một đao bổ ra, đao hoa đầy trời, phảng phất hóa thành một đầu thượng cổ hung thú, bá đạo phi thường, giết tới độc thủ Càn La. Đồ Long đao, bá đao, cũng là bá đạo, bá giả không sợ, một chữ, giết, vai chính nhất định muốn bá đạo. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.